Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện của ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 333 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Diệp Phàm cầm Lam Ba Đao chặt đứt chiến kiếm của Tuyền Lâm Phong. Dao động thánh cấp tràn ra, khiến vòng trời nổ tung, hiện ra một mảng sương mù hỗn độn rất lớn. Hắn được thể không buông tha, nhưng lại là không thể nào mà chiến thắng được, liên tục bổ ra ánh sáng chói mắt, mà đào trong tay lấp lánh chiếu sáng vĩnh hằng. Một tiếng kim loại vỡ vụn đáng sợ vang lên, một đao của hắn chặt đứt đôi cơ giáp của Tuyền Lâm Phong, đánh tàn công cụ chiến tranh này, khiến nó không kịp phát huy hết uy thế của nó. Đọa Ma La và hai vị cường giả Phạm tộc thấy vậy, liền ra tay toàn lực, sát phạt mãnh liệt, quyết phải hủy đi Diệp Phàm. Tuyền Lâm Phong vừa rồi kinh hồn thất phách, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lập tức lao ra khỏi cơ giáp, bị chặt đứt, muốn bay vọt ra mà trốn chạy. Nhưng Diệp Phàm dũng mãnh phi thường, loại công cụ chiến tranh này càng khống chế lại càng giống như xe nhẹ đường quen, vọt ra khỏi thế vây công của ba cơ giáp kia, đánh giết ra bên ngoài. Chạy đi đâu cơ chứ? Hắn cầm Lam Ma Đao, toàn thân lóe lên màu hải dương, đuổi theo từng bước. Tuyền Lâm Phong sợ tới mức hồn bay phách lạc. Hắn ta đúng là bạch phát được tiền tôn. Thật ra, nhưng đối mặt với cơ giáp cổ thánh thì cũng chẳng đáng gì cả, sợ hãi bay đi. Tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Một đao Diệp Phàm chém xuống, Ma Đao màu lam vẽ lên một luồng ánh sáng dài mấy trượng, bổ thẳng lên trên lưng của Tuyền Lâm Phong. Cứ đao hạ xuống không giống chém mà thật giống như chùy đập xuống. Tuyền Lâm Phong hóa thành máu tươi và xương nát ngay tại chỗ, bắn tung ra khắp nơi. Nguyên thần cũng không lao ra nổi, hình thần cầu diện. Kẻ này vô cùng đáng sợ, đạt tới đấu chiến thánh giả, ngay cả bán thánh cường đại như vậy đều bị hắn giết. Rất nhiều người của Phạm tộc đều kinh hãi. Trong nháy mắt, Diệp Phong quay ngoắt trở lại, lao thẳng về hướng của Đọa Ma La. Đối ý tránh hai vị cao thủ Phạm tộc, chủ động công kích vị bán thánh khống chế cờ giáp kia. Hỏng rồi, không hàng phục được hắn, mau đi mời Nguyên lão ra tay, khống chế công cụ chiến tranh tình nhuệ kia tiến tới. Phạm Tiền biến sắc. Mỗi cờ giáp cấp cổ thánh đều rất quý giá, muốn làm ra cần trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi, có thể khiến một đại gia tộc đi xuống. Thế nên số lượng của nó, cho dù là ở những thế lực lớn, đều rất hữu hạn mà thôi. Đại chiến vẫn diễn ra trên bầu trời. Diệp Phàm một địch ba rất tự nhiên, hắn càng ngày càng trở nên cường đại, quyết chiến trong cơ thể đều sôi trào, huyết khí hoàng kim tràn ngập, nhuộm vàng cả cơ giáp màu lam nhạt. Giờ khắc này, hắn có cảm giác thần thể có thể đánh với cơ giáp của cổ thánh. Loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt hơn, đột phá thành công. Hắn đứng trên trảm đạo bát tầng thiên, thực lực tăng vọt, chỉ trong khoảnh khắc đã cảm thấy dù không cùng cơ giáp cũng có thể là đánh với cổ thánh. Diệp Phàm phát huy ra huyết khí màu vàng tràn ngập, một đao quét ngang qua, chặt đứt cánh tay phải cơ giáp của Đoạn Ma La, khiến cho nơi đó bùng nổ, điện bắn tung tóe, hư không tàn vỡ. Đoạn Ma La khiếp sợ, nhưng thanh niên này đáng sợ vượt quá tưởng tượng của hắn, đánh tới mức hắn sợ hãi. Lúc này rốt cuộc, hắn không kiên trì nổi nữa, xoay lưng bước đi. Chạy đi đâu? Không phải muốn giết ta sao? Diệp Phàm đuổi theo. Hai vị cao thủ Phạm tộc cũng thấy lòng lạnh ngắt. Trận chiến này mấy, thế nhưng bọn họ không vây được đối phương một khắc, mà đối phương lại càng ngày càng linh hoạt, sắc bén và khủng bố vô cùng, đi lại như ở chốn không người. Một tiếng nổ lớn truyền ra, ánh lửa bốc lên ngập trời, phù văn đại đạo lóe lên, sau đó giải thể từng tảng lớn một. Diệp Phàm cầm Lam Ma Đao trong tay, bổ thẳng lên cơ giáp của Đọa Ma La, chấn hắn bay ra, phun một ngụm máu tươi lớn. Một đạo lam quang hiện ra, một vị bán thánh lại nổ tung, xương cốt cũng không còn, nguyên thần ra tro, bị Diệp Phàm chém chết tươi tại đường trường. Một tiếng thét dài truyền ra từ sâu trong thiên đường, những cường giả nổi tiếng từ lâu, khống chế cơ giáp, hóa thành mấy luồng sáng vọt tới. Thần sắc của Diệp Phàm biến đổi, thời gian không có nhiều, hắn phải nhanh chóng giết Tảo Thanh trước khi mấy người này đuổi tới, nếu không sẽ khó có cơ hội một lần nữa. Hắn tiến vào trong công cuộc chiến tranh của cổ thánh, đạp bước theo bí quyết chữ hành trên vòm trời, khiến cho uy lực tăng vọt, có thể gọi là thuấn di lao về phía trước. Diệp Phàm dừng tay, hiện giờ lùi lại còn kịp đó. Thúc thúc của ta sau khi trở về sẽ có câu trả lời thuyết phục cho ngươi. Hiện giờ không thể giết Tào Thanh được. Phạm Tiền cất tiếng quát. Tới giờ rồi thì sao Diệp Phàm có thể dừng tay được? Hắn vọt tới vài bước, cầm lam ba đao chém về phía trước. Ánh sáng màu lam như đại dương rút xuống. Giữ hắn lại cho ta. Phạm Tiền biến sắc. Diệp Phàm lại dám giết những người trước mặt của nàng. Không coi nàng vào đâu ư? Hai cửa giáp lao xuống từ trên bầu trời. Tất cả đều hạ độc thủ đánh về phía sau lưng Diệp Phàm, muốn hủy diệt hắn. Diệp Phàm lướt ngang ra, pháp tắc dây chân chuyển biến khó lường, hóa thành một đạo lam quang, chợt trái chợt phải, mỗi lần chuyển hướng đều ra tới mấy vạn trượng, khủng bố đến kinh nhân. Tạo thành rốt cuộc cũng biến sắc, từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp qua người như vậy. Diệp Phàm dám hoành hành ở Phạm tộc, chẳng lẽ không sợ bị đám người này điên cuồng trả thù sao? Quả đúng là không kiêng nể gì. Tạo thành trốn rất nhanh, người chẳng thèm sợ Phạm tộc, thế lực lớn nhất Tiên Vũ Tinh Hải thì tất nhiên là một kẻ điên rồi. Còn nói gì cũng vô dụng thôi, chỉ có nước trốn tránh kiếp nạn này rồi hãy nói sau. Lúc này, hắn hóa thành ngàn vạn, khắp nơi khắp trốn đều có hư ảnh của hắn, có bay lên trời, có chui xuống đất, nhắm về bốn phương tám hướng, khiến cho ta hoa cả mắt. Nếu như là thường thì khẳng định là phải nhíu mày, loại bí thuật này thực đáng sợ, khiến cho người ta không thể phân biệt được. Nhưng Diệp Phàm cảm ngộ đạo hạnh, đã hiểu rõ loại diệu thuật nhất khí hóa tam thanh. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn luôn luôn tìm hiểu các loại thuật pháp tương tự. Có thể nói, Tào Thanh thi triển thuật này trước mặt hắn đúng là múa rìu qua mắt thợ. Đồng thời, nguyên thiên nhãn và thiên nhãn thông kết hợp có thể nhìn thấu tất cả căn nguyên. Trước tiên, hắn cảm nhận chân thân của đối phương, sau đó cầm lam ma đào tiến tới, đánh về phía trước, xé tàn hư không. Đột nhiên một cảm giác nguy cơ cực kỳ khủng bố xuất hiện. Tạo thành tế ra vài món bí khí. Sau khi bay về phía sau, hắn liền nổ tung và uy lực lớn tới kinh nhân. Có thể đánh thường thánh nhân, đây là cấm khí cấp cổ thánh. Diệp Phàm chấn kinh, né ra rất nhanh. Đồng thời, hắn chém vào hư không, mở ra không gian thứ nguyên, diễn biến ra đoạn cổ bí thuật đoạt được từ vương đẳng, thi triển ra vĩnh hằng lưu đài. Một cái khe lớn giao thoa hình chữ thập hiện ra, nuốt trọn toàn bộ mấy món cấm khí vừa bùng nổ, chìm sâu vào trong không gian thần bí. Nhưng dù như vậy, thì uy lực khủng bố của cấm khí vẫn thể hiện ra tại chỗ, tạo thành một vùng hắc động, không gian tư nguyên cũng bị phá hủy. Lần này ta xem người chạy đi đâu? Diệp Phàm thét lớn. Từ đầu của Tào Thanh lao ra một luồng sáng đẹp mắt, đó là một nam nhân mặc áo xanh, trông rất thần võ, quát to. Ai dám đả thương hậu nhân của ta? Thanh uy cường đại trong nháy mắt quét về phía trước, mọi người giống như trong biển cát chập trùng, kinh khiếp mọi người. Là tổ thánh của Tào gia, Tào Thiên Quân. Rất nhiều người nhưng đều kinh hãi, lộ vẻ khiếp sợ, không ngờ là hắn sẽ hiện ra. Là ta muốn giết hắn đấy. Diệp Phàm chẳng hề nhíu mày, vẫn lao lên như cũ, làm bà đào chém xuống rồi nói. Chỉ là một lạc ấn mà thôi, muốn ngăn cản ta sao? Tào Thiên Quân giống giận phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, lao về phía Diệp Phàm. Đây là một hồi đại chiến kịch liệt, nhanh tới tận cùng, xảy ra trong nháy mắt. Cuối cùng không ngờ, lạc ấn của Tào Thiên Quân biến mất, bị Diệp Phàm đánh nát. Mọi người đều rung động vô cùng. Xa xa vang lên tiếng thét dài điếc tai. Cường giả Phạm tộc rốt cuộc đã tới, bắt đầu ra tay từ xa xa. Diệp Phàm, muốn tốt thì dừng tay lại. Đây là đất lành của Phạm tộc ta. Ta không cho phép giết Tào Thanh. Phạm Tiền lớn tiếng nói. Đó là chuyện không có khả năng. Diệp Phàm giờ đảo chém xuống. Toàn lực ra tay đối với hắn, cứu lấy Tào Thanh. Phạm Tiền kêu lên. Đáng tiếc là đã quá muộn. Diệp Phàm nhanh chóng lao tới, dùng thế sấm đánh không kịp bừng tai, làm quàng hạ xuống, đánh nát Tào Thanh, màu loãng văng khắp nơi, nhuốm đỏ cả váy trắng của Phạm Tiên, ngay cả trên bắp đùi trắng trẻo không tì vết của nàng cũng dính máu. Diệp Phàm quyết đoán vô cùng, giết Tào Thanh trước mặt Phạm Tiên, máu tươi bắn tung tóe từ trên cao rơi xuống bốn phía. Những người ở gần đó đều bị dính vết máu, trên da đùi trắng nõn của Phạm Tiên dính vài giọt máu đỏ tươi, ướt át lại càng thêm xinh đẹp. Người dám giết Tào Thanh thật sự là làm bậy quá mức. Mọi người mau giết hắn đi. Mặt của Phạm Tiên lạnh như băng ra lệnh. Đúng lúc này, hai cơ giáp cấp cổ thánh đều vọt tới phụ cận, bảo vệ nàng và một số nhân vật trọng yếu của Phạm tộc ở phía sau. sợ Diệp Phàm điên cuồng muốn đánh chết cả bọn họ. Giết người thì phải bị người giết, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn giết ta mà không cho ta phản kích gì sao? Mặt của Diệp Phàm không hề thay đổi mà hỏi. Cơ giáp màu lam nhạt này xuất hiện đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Đây chính là cơ giáp cấp cổ thánh siêu cấp của Tào gia. Chuyện trước kia cũng đã quá rõ ràng. Phạm tộc biết là Tào Thanh ra tay. Trong quá khứ đã vài lần muốn diệt trừ Diệp Phàm, nhưng lại vẫn ra tay che chở. Phạm Tiên không tiếc hạ mệnh lệnh, phải cản trở, không cho giết hắn. Hiện giờ bọn họ cũng không còn gì để nói nữa. Tiếng thét dài xé tan hư không. Đây là dao động thần niệm cường đại từ gia truyền tới. Năm cơ giáp xuất hiện, tỏa ra thần quang đáng sợ, chiếu rọi bầu trời. Đây chính là công cụ chiến tranh siêu cấp của cổ thánh, thần bí và cường đại nhất phạm tộc. Sức chiến đấu cực kỳ khủng khiếp, chỉ cần bọn họ xuất hiện là sẽ có gió tanh mưa máu ngay. Lúc này, vì Diệp Phàm mà đưa ra mấy thánh khí này, có thể thấy bọn họ coi trọng hắn đến mức thế nào. Diệp Phàm xoay người bước đi, hắn cũng không muốn tử chiến với phạm tộc. Chuyện này căn bản đã không đáng. Diệp Phàm không muốn tiếp tục đại khai sát giới ở đây, tàn sát sạch sẽ mọi người. Hắn xông vào trên trời, nhưng đời hắn cũng là một màn hào quang khổng lồ, phong ấn toàn bộ đất lạnh lại, không thể rời đi. Diệp Phàm khởi động cơ giáp màu lam nhạt rất nhanh, những phù văn trên đó chuyển động, chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian. Cơ giáp này thần bí phi thường, là thánh phẩm hiếm có của Tào gia, có thể cộng hưởng với đại đạo. Trong tiếng leng keng, một cánh cửa tinh không mở ra, nhưng hắn còn chưa vọt vào thì cửa tinh không lạnh như băng đột nhiên đã sụp đổ. Lĩnh vực cấm không. Phạm tổng phong tỏa không gian, giam cầm tất cả pháp tắc hư không, không có cách nào thoát khỏi nơi đây. Tình bồn không có hiệu quả nữa. Diệp Phàm biến sắc, chuyện này không phải là điểm tốt gì. Đối phương quyết tâm giữ hắn lại thì đúng là hơi khó giải quyết rồi đây. Nhiều cao thủ như vậy xuất hiện, rất khó ứng phó. Phạm Tiên lớn tiếng truyền âm nhắc nhở. Hắn là một khổ thủ sĩ, có đại trận quỷ dị, có lẽ có thể đột phá phong tỏa không gian, mau dùng luyện đan phong tiên trận để mà khóa nơi này lại, giữ hắn không cho hắn chạy mất. Diệp Phàm biến sắc, Phạm Tiên nhìn thấy đại trận dạng bàn cờ rồi, quả đã hiểu biết, muốn mở đại trận trước, ngăn cản hắn bỏ chạy. Hơn nữa, các loại vũ khí nhiệt đan sen và hóa thành từng luồng sáng bao phủ bầu trời. Đây là một cảnh tượng đáng sợ, Diệp Phàm bị một tấm lưới trời phủ kín, mỗi một luồng sáng đều mang tính hủy diệt, có thể đánh ra một vùng hắc động, có thể khiến tiểu hành tinh bị hủy diệt. Vậy mà lúc này toàn bộ đều tập trung về phía hắn. Nếu Diệp Phàm không có bí quyết chữ hành, thay hình đổi vị ở trên bầu trời, từng di chuyển cả trăm dặm, thì đã bị đánh thành xương tan, thịt nát từ lâu. Phạm tộc ra tay thật là nặng, bản thân của hắn cũng có chút trợn vai. Ta không muốn quyết chiến với các ngươi, đừng có bức ta. Diệp Phàm quát lớn. Đừng có nhiều lời, bắt hắn lại, không thể cho hắn chạy mất. Thần sắc của Phạm Tiền lạnh như băng, nói với các cao thủ của gia tộc. Diệp Phàm vọt lên cao, dựa vào bí quyết chữ hành né tránh trong thần quang khoa võ dày đặc, tránh khỏi tầng tầng lớp lớp kiếp nạn, đi tới trên vòm trời. Hắn dùng tay không đối kháng, muốn đánh nát hào quang để chạy khỏi nơi đây, không muốn dây dưa với Phạm tộc. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Tộc ta có ý tốt dùng tiến hóa dịch bồi dưỡng ngươi, kết quả ngươi lại dám làm thế này. Một lão già khống chế cơ giáp cường đại vọt tới, bắt đầu muốn tiêu diệt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn lại vẻ lạnh lùng, không nói gì phản bác. Phạm tộc bề ngoài đúng là có vẻ không tội với hắn, nhưng thế giới này không có chuyện vô cớ ban ơn. Kế hoạch của bọn họ trong lòng hắn đã hiểu rõ, luôn luôn đề phòng. Bọn họ đều có ý đồ với kim thân bất diệt mà thôi. Phạm tộc muốn khi hắn thành công, liền lấy bảo huyết kim sắc của hắn để tăng thể chất của bọn họ trở thành thể chất mạnh nhất trong vũ trụ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thì hiện tại hắn chính là bảo dược được nuôi dưỡng. Khi chín thì sẽ bị ngắt đi, có thể ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Đương nhiên, nếu hắn trung thành với phạm tộc thật, thì hắn vẫn có đường sống, thậm chí có thể được trọng dụng. Dù sao thì thể chất cường đại như vậy cũng quá ít gặp đi. Nhưng hắn là người như vậy sao? Thái độ tình nguyện làm đồ bộc như vậy. Nếu như vô tư lự tự do thì không bằng chết cho xong. Tương lai tất có thể xung đột lớn với sinh tử. Hắn ngẫu nhiên thấy ánh mắt của đầu sỏ phạm tộc Phạm Trụ theo dõi kim thân bất diệt của hắn, giống như đang nhìn báu vật tuyệt thế vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy kim sắc bảo huyết của hắn có thể vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng. Diệp Phàm đại chiến với cơ giáp của cổ thánh, liên tục va chạm, đánh cho đối phương bại lui. Làm bà đào bổ ra trùm dáng với ngàn trượng, lưu lại những vết nứt trên chiến thể

đại chiến với kẻ địch. Vạn kiếm cùng vang lên không dứt bên tai, trong đó có một người vung một thanh thánh kiếm chém ra kiếm hải, ngàn vạn đạo kiếm quang hội tụ lại một chỗ, hóa thành tiếng gầm rú long trời lở đất. Mấy cờ giáp của phạm tộc dùng ánh sáng khoa võ mà yểm hộ, từng cái cầm vũ khí có các bí phủ đại đạo mà xông tới, đánh cho cản khôn cũng phải dập nát, khí hỗn độn tràn ra một cách mãnh liệt. Làm màn đào trong tay Diệp Phàm giống như một gợn sóng trong suốt, nhưng quét ra lại có ánh sáng hủy diệt. Hắn dũng mãnh lao tới phía trước, nhắm chuẩn một người rồi công kích, cắt tan cờ giáp của hắn ra. Trong mấy người vây sát hắn, lại đánh ra một người phun máu trong cờ giáp. Công cụ chiến tranh kia cũng dày đặc vết rách. Mọi người trên mặt đất đều biến sắc mặt. Trong khi bị vây giết mà không bị đánh gục, lại còn đánh trọng thương một vị cao thủ. Người dũng mãnh phi thường tới bậc này khiến ai đấy đều phải kiêng kỵ. Đừng cho hắn chạy mất, chặn hắn lại đi. Phạm Tiền kêu khẽ, mời một cơ giáp cổ thánh khác tham chiến. Trong phút chốc, trên bầu trời có thần quang bắn ra tứ phía, trật tự thần tắc đã hóa thành những chùm tia sáng như xiềng xích, dày đặc không gian. Đại chiến đã kịch liệt hơn vô số lần rồi. Tất cả công cụ chiến tranh siêu cấp của cổ thánh vây Diệp Phạm lại, đã kích hắn mang tính hủy diệt. Đây đều là thánh khí đáng sợ, muốn trấn áp rồi giết hắn đi. Diệp Phạm tấn công, muốn thoát khỏi đất lành của thiên đường. Đây là địa bàn của một đám cướp có chiến lược khổng lồ, thời gian càng dài sẽ càng chịu thiệt lớn. Nhưng lúc này, tổng cộng có 7 công cụ chiến tranh cấp cổ thánh vây hắn lại, tình thế vô cùng ác liệt. Hắn như bị trừ cường vây quanh, nếu muốn phá vây cũng là chuyện không dễ dàng gì. Một luồng sáng đỏ như máu bắn tới, bán thánh khống chế công cụ chiến tranh siêu cấp ở phía đối diện, tay cầm một thanh huyết kiếm dài tới mấy trượng, bổ thẳng về phía trước. Trên vạn ấn ký đại đạo hiện ra dày đặc, kín mít bầu trời, bao phủ Diệp Phàm ở phía bên dưới. Diệp Phàm dùng Lam Ba Đao ngăn cản, phát sáng như nước mùa thu, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, tràn ra như đại dương mênh mông, va chạm với trên vạn vật trật tự thần liên, âm âm rung động. Đây là một trận đại chiến, song phương cũng không hề lưu tình chút nào, đọ sức đẫm máu, không phải người chết thì ta vong, kịch liệt giao chiến. Những người khác cũng không thể giúp gì được. Loại đại chiến này thuộc cấp thánh, tỏa ra thánh uy mênh mông cuồn cuộn, ngay cả bầu trời cũng vỡ nát, dường như sắp sửa khai thiên lập địa, mảnh vỡ hỗn độn bay tung khắp nơi, khủng bố tới mức kinh người. Diệp Phàm, người nếu được quay đầu thì còn một đường sinh cơ, nếu như không thì hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ tiêu diệt người. Một người trung niên oai hùng khống chế một cơ giáp màu vàng, tấn công mãnh liệt nhất, đối kháng trực diện với Diệp Phàm. Đáp lại hắn là một mũi Lam Ma Đao. Còn người của Diệp Phàm lạnh lẽo, đánh tới bước này còn muốn quay đầu cái gì, chỉ có thể bàn sinh tử thôi. Trên đầu cơ giáp màu vàng hiện ra một cái chuông lớn, cao tới mấy trượng, lấp lánh vàng óng to lớn và khí thế. Trên bề mặt có khắc nhật nguyệt núi sông, ngư trùng tẩu thú, bảo là hùng vĩ đến mười phần. Đây chính là một hình ảnh thật, vô cùng quỷ dị. Trên đầu cơ giáp của cổ thánh lại có kim trùng khổng lồ, phát ra thánh uy, đúng là trông chẳng ăn nhập gì. Chủ lớn vàng lên, rung chuyển tới mấy vạn dặm, bầu trời xuất hiện những vòng tròn sóng gợn, khuếch tán ra phía trước. Những nơi nó đi qua, phàm là những vật hữu hình đều đứt ra từng khúc, song âm khủng bố tới dọa người. Một chiêu này thể hiện lý giải sâu đậm đối với đạo lý, rõ là một bán thánh không dễ chọc. Nếu được khống chế cơ giáp cổ thánh thần bí tới mức này, tất nhiên phát huy uy lực cực hạn của nó. Diệp Phàm cầm Lam Ma Đao trong tay, tung hoành chém giết, liên tục vẽ ra mấy trăm cái khe chữ thập lớn, chém mở ra không gian thứ nguyên, hút tất cả sóng âm của tiếng chuông vào trong đó. Nhưng địch nhân của hắn quá nhiều, quá đông, đều là cơ giáp cổ thánh cường đại, khiến hắn phải ứng phó mệt mỏi. Vừa mới đối phó được với tiếng chuông, thì một cây chiến mâu màu xanh đã đâm nát vòng trời tiến tới. Đây là một thường kình diễm, phát huy uy áp của đại đạo tới mức vô cùng nhuần nhuyễn, giống như mang theo cả một vùng vũ trụ cổ xưa rơi xuống dưới. Mũi thương màu xanh rung động ù ù, mờ mịt một vùng, trấn áp tất cả. Diệp Phàm dũng mãnh phi thường, cầm Lam Ba Đao chém ngang ra, xé tàn thần văn đại đạo màu xanh như vũ trụ kia, giống như khai thiên lập địa, chém thành một thế giới mới, đánh tàn khí hỗn độn đầy trời. Lam Ba Đao va chạm với chiến mâu màu xanh, tạo thành tiếng đình tài nhức óc. Địa phương này xuất hiện một luồng sáng chói mắt, trời đất tách ra, hóa thành vực sâu hủy diệt, khiến cổ thánh cũng phải cau mày. Mà lúc này, Diệp Phàm chỉ mới chiến đấu trong nháy mắt, còn có 6 cường giả khác đang muốn tiến tới vây công hắn. Nếu bọn họ vây lại, thì hắn sẽ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm tới mức nào cơ chứ? Giao chiến cấp cổ thánh. Bọn họ cũng không phải là thánh nhân, nhưng khống chế công cụ chiến tranh thần bí, khủng bố tới khôn cùng, đặt tới cảnh giới này rồi thì chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh lùng, lòng không chút lay động, khiến cho bản thân duy trì cảnh giác và trấn định, đối mặt với tất cả nguy cơ có thể phát sinh. Thần quang trong mắt hắn bừng lên, nhìn thẳng vào một người trong bọn. Tiếng ầm ầm vang lên, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, bất diệt bảo huyết trong cơ thể sôi trào, nhuộm vàng toàn bộ cả cơ giáp màu lam nhạt. Chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Diệp Phàm nhắm về phía cơ giáp có đầy vết rạn kia, tập trung tấn công hắn, muốn giết chết đối phương trong lúc Chư Cường vẫn đang vây công. Màu vàng nhạt và màu lam nhạt đan vào nhau trên cơ giáp khiến toàn thân của nó tràn ngập cảm giác thoải mái. Hắn nhanh chóng vọt đi, giống như một luồng sáng di chuyển liên tục. Mấy chục lần va chạm mạnh, hắn cầm đao tiến tới, liên tục chém xuống, đánh cho cơ giáp của người này càng ngày càng nhiều vết nứt, gần như sắp nổ tung. Mà trong công cụ chiến tranh này, một nhân vật cấp bán thánh của Phạm tộc toàn thân đều đã vết máu, chịu tải trọng rất lớn. Lực lượng bên ngoài truyền vào khiến hắn càng ngày càng không thể chống đỡ nổi nữa. Huyết kiếm màu vàng của Diệp Phàm tăng vọt, khiến cho cơ giáp gần như là hóa thành màu vàng sáng lóa. Hắn càng đánh càng hăng. Giết hắn là có được loại máu màu vàng này, chúng ta nhất định phải chiếm lấy. Trong một công cụ chiến tranh của cổ thánh màu đen, một trung niên quát to đầy ác nghiệt. Xem ra hắn còn kinh người. Hắn, chúng ta tưởng tượng vô cùng là kinh nhân. Loại huyết mạch này hơn phần nửa là kim huyết bất diệt đời đầu, không phải là kim huyết đời con cháu, giá trị không thể lường được. Một người trong cơ giáp màu bạc lộ vẻ hưng phấn và khát máu. Diệp Phàm cảm thấy áp lực quanh mình gia tăng. Hai người kia cũng không khiến hắn sợ hãi, đều có thể bị hắn chém cả. Nhưng bấy cơ giáp sắp đuổi tới có màu xanh, vàng, đỏ, đen, trắng lại cực kỳ khó đối phó. Nếu hợp lại thì tần quang ngũ hành sẽ tỏa ra. Giết, giết đi. Hắn rống to một tiếng, đánh chết tươi một bán thánh mới được. Như thế mới khiến bọn họ bị đòn đau. Chỉ có uy hiếp tử vong mới khiến bọn họ không dám điên cuồng quá mức. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Một ngọn núi lớn màu đen xuất hiện. Diệp Phàm lúc này có thể phát ra thánh uy, thi triển bão sơn ấn. Đúng lúc này, đánh ra chiêu này, có thể nói là kinh người tuyệt thế. Sơn thể màu đen ngập trời, giống như vượt qua viễn cổ tới đây. Uy lực khôn cùng, khí tức màu đen bao phủ thiên địa. Hắn vẫn tiếp tục tấn công, cơ giáp đẩy vết rách kia. Mọi người đều biến sắc, tiến tới trợ giúp, nhưng không thể ngăn cản tất cả thánh văn đang bay đầy trời được. Tiếng răng rắc vang lên, sơn thể màu đen hạ xuống, đập cho cơ giáp kia chao đảo, sau đó bay tung đi. Ngày sau đó, sơn thể bị ngăn cản, lập tức nổ tung. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng gặp phải một đòn nghiêm trọng, 6 người còn lại đồng loạt ra tay, để lại những vết nứt đáng sợ trên cơ giáp, thiếu chút nữa bổ đôi nó ra. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh như băng, chân đạp bí quyết chữ hành, tránh khỏi trọng thương, vùng lục đạo luân hồi quyền, tiếp tục đánh về phía trước, quyết tâm giết chết kẻ kia. Một tiếng vài đừng tai nhức óc truyền ra, Diệp Phàm áp sát công cụ chiến tranh cường đại kia, thúc giục quyền ý, đánh ra một đòn cực kỳ khủng khiếp. Hắn cũng thiêu đốt cùng với cơ giáp, chiến khí hoàng kim sôi trào, liên tiếp vùng tay, không ngừng đánh về phía trước. Tiếng kim loại vỡ nát truyền ra, mọi người đều ngây dại nhìn công cụ chiến tranh của cổ thánh kia bị đánh nát, hoàn toàn bị hủy diệt. Diệp Phàm liên tục tung quyền, đầu tiên đục thủng kẻ kia, sau đó đánh hắn thành bột mịn, thần liệu bay tung khắp bầu trời. Vị bán thánh kia đã sớm ý thức rằng mọi chuyện không ổn, lại chạy ra phía trước, muốn thoát đi. Nhưng lục đạo luân hồi quyền của Diệp Phàm quá nhanh, đánh hắn nát thành tương, xương vụn bắn tung tóe, sau đó hóa thành tro bụi. Mạnh tới như vậy ư? Mọi người trên mặt đất đều biến sắc. Ngũ hành liên hệ, tiêu diệt hắn. Những người trong năm bộ cơ giáp xanh vàng đỏ đen trắng, đồng thời thét lớn, thần sắc trịnh trọng. Giữa bọn họ có ánh sáng lưu chuyển, giống như có thể mượn lực lượng của nhau, tràn ra khí tức khủng bố. Trong nháy mắt, cường đại hơn rất nhiều lần. Đây là cơ giáp siêu cấp của cổ thánh Phạm tộc, mạnh hơn công cụ chiến tranh bình thường rất nhiều. Dù đã đám cướp cường đại trên thiên đường, thì số lượng cũng rất hữu hạn thôi. Mọi người Phạm tộc đều giật mình, chỉ có gặp đại địch xâm lấn, có uy hiếp rất lớn đối với thiên đường, thì bọn họ mới dùng tới biện pháp này. Năm loại thần quang giao hòa, lúc này lại để đối phó với một người, đúng là trăm năm hiếm thấy. Thần sắc của Phạm Tiên rất lạnh lùng, kêu gọi nguyên lão trong tộc, sau đó tự mình lên một con thánh thuyền dài tới mấy ngàn trượng, hạ lệnh dùng ánh sáng thần võ mạnh nhất đối phó với Diệp Phạm. Loại thánh thuyền này có uy lực khôn cùng, một đòn có thể khiến cả hành tinh, nếu đánh trúng Diệp Phạm đều là biến mất, thật hắn cũng chẳng còn đường sống. Diệp Phạm cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, chân đồng toàn thân mở rộng, âm khí ùn ùn tỏa ra. Ánh mắt của hắn đảo qua, nguyên tiền nhạn bắn ra hai luồng sáng dài tới mấy trăm dặm, gặp phải quái vật lớn kia đang phun đuốt tinh khí tiền địa, sắp bắn ra một đạo thần quang tuyệt thế. Diệp Phạm bước từng bước một, bí quyết chữ hành thay trời đổi đất, thuấn di trên trăm dặm. Một đạo thần quang hủy diệt bắn thẳng vào nơi hắn vừa đứng. Những mảnh vỡ hỗn độn bắn ra bốn phía, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Hai cơ giáp còn lại đuổi theo, nhanh như thiểm điện, đuổi giết Diệp Phàm. Tình huống rất không tốt. Thanh thuyền khổng lồ đứng ở xa xa, có lực uy hiếp không gì sánh nổi, mà mấy bộ cơ giáp cổ thánh công sát ở phụ cận khiến hắn thật bị động. Trận văn thần minh luyện đan phòng thiền của thần linh cổ đại thật sự lợi hại tới vậy sao? Diệp Phàm tự nhủ. Từ nãy tới giờ, hắn vẫn mệt mỏi ứng phó, chưa kịp tế ra đài trận bàn cờ, chưa thử xem thế nào. Hắn cũng không thể xác định là có thể vượt qua hay không. Tình huống này càng ngày càng nguy cấp, không có lựa chọn nào khác, nhanh chóng tế ra trận văn. Ầm ầm một tiếng, trên vòng trời xuất hiện một cái khe lớn, sau đó miễn cưỡng mở ra một vực môn, tuy nhiên là không ổn định phi thường. Hắn là loại khổ tù sĩ nào, đài trận này lại có thể xuyên thấu cả phù văn của thần linh cổ đại. Mọi người đều tỏ ra khiếp sợ. Diệp Phàm còn giật mình hơn bọn họ, trận văn bàn cờ rất không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Thứ này dù sao cũng là đế văn không trọn vẹn đó. Trận văn của thần linh cổ đại cũng không trọn vẹn, quả thực rất khủng khiếp. Diệp Phàm xoay người rồi vọt vào trong, biến mất bên trong vực môn, khiến rất nhiều người kinh sợ, nhưng không kịp ngăn cản. Bắn chết, không tiếc trả giá. Đôi mắt đẹp của Phạm Tiền độ vẻ lạnh giá, lóe lên nét vô tình, chuẩn bị vận dụng vũ khí đáng sợ nhất, đánh xuyên qua hư không bên trong vực môn. Hắn đi như vậy rồi, chúng ta chưa chắc đã giết nổi. Mau đuổi giết, tốt nhất là thu hết máu huyết màu vàng trong cơ thể của hắn, không thể lãng phí một giọt. Người trung niên trong cơ giáp lóe lên thần quang màu xanh, lạnh lùng nói. Thần quang ngũ hành lóe lên, nằm công cụ chiến tranh màu xanh, vàng, đỏ, đen, trắng cùng liên hợp, cùng chìm sâu vào vực môn chưa kịp đóng lại kia. Bởi vì vừa rồi bọn họ chiến đấu với Diệp Phàm ở ngay gần đó, thế nên có thể vọt vào đây trước tiên. Mà cơ giáp cổ thánh thứ sáu cũng không do dự chút nào, bay vọt vào trong, bắt đầu đuổi giết Diệp Phàm, muốn bắt bảo huyết bất diệt trở về. Đây là nhân dược chí bảo của chúng ta nuôi, tuyệt đối không được để thoát mất. Những nhân vật dòng chính của Phạm tộc tâm tư giống nhau, lớn tiếng dặn dò. Hai chân của Phạm Tiên trắng dài, thon thả, duyên dáng mà yêu kiều, trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ lạnh lùng, giống như một tuyệt đại yêu cơ. Nàng cất tiếng nói, hắn không trốn thoát được đâu, loại đại trận này không trọn vẹn, không thể vượt qua vũ trụ vô ngần, chỉ tiến vào trong tinh vực này thôi, rất nhanh sẽ hiện ra, chúng ta khống chế thánh thuyền đi giết hắn đi. Diệp Phàm xuất hiện ở trong vũ trụ hắc ám, lạnh như băng, bốn phía yên lặng như chết rồi, nơi nơi đều trống trải, vô ngần khôn cùng. Trong cùng này, sự yên tĩnh bị đánh vỡ và thần quang ngũ hành tỏa ra. Mấy cờ giáp siêu cấp của thánh nhân xuất hiện, sau đó công cụ chiến tranh thứ sáu cũng lao ra, vây quanh hắn. Các người quả nhiên là đuổi tới rồi, không phụ sự trông đợi của ta. Diệp Phàm cười nanh ác vô cùng, lộ vẻ ác nghiệt vô tình. Hắn thực ung dung trấn định. Sau khi thoát khỏi đất lành của thiên đường, trong hư không vũ trụ tự do này, hắn hoàn toàn buông lỏng, không sợ địch thủ nào nữa. Người thực là kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là nhân dược chúng ta nuôi, cần phải giết. Ta hy vọng khi lấy máu huyết màu vàng của ngươi, ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy. Trung niên ngồi trong cơ giáp màu đỏ ầm trầm nói. Ta rất muốn thử dùng thân thể đấu đánh với thánh huy của các ngươi. Chiến ý của Diệp Phàm bừng lên, hắn rất muốn lưu lại toàn bộ cơ giáp này, khiến cho Phạm tộc đau đớn tới phát cuồng. Như vậy thì hắn rất thích. Mấy vị bán thánh Phạm tộc đều lạnh lùng, ở bên trong vùng tinh hải này, không một ai có thể dám nói với bọn họ như vậy. Người này từ bên ngoài tới, không biết kiêng nể gì, còn muốn coi bọn họ làm con mồi sao? Bao nhiêu năm rồi, có lẽ Tiền Vũ Tình Hải đã bình tĩnh quá lâu, rất nhiều người quên uy nghiêm của phạm tộc ta rồi. Đã lâu như vậy, chưa có gặp thành điền nào hoa trương như ngươi. Đây là một hồi long tranh hổ đấu. Trong khi nói chuyện, bọn họ cũng ra tay, bắt đầu ẩu đả sinh tử. Từng cơ giáp cổ thánh lóe lên ánh sáng lạnh lùng của kim loại vọt tới, giống như điện quang lao đi. Đột nhiên, một luồng dao động năng lượng cường đại phát ra. Một vị bán thánh nảy sinh độc ác, đứng sừng sững ở đó, khống chế công cụ chiến tranh màu đỏ như lửa, giống như được chế thành từ hoàng huyết xích kim. Toàn thân đỏ tươi như máu, dương cung trong tay, nhắm về phía Diệp Phàm. Đây chính là một thánh khí cường đại, hấp thụ tinh khí mười phương, cắn nuốt cạn khô cả vũ trụ hư không. Tinh quang phương xa tràn tới trắng xóa, mãnh liệt như nước. Cổ cung trong tay hắn tản ra hồng quang chói mắt, giống như một vầng mặt trời, hấp thụ sạch sẽ tinh khí của cả tinh hà. Bên trên lóe lên phủ văn màu máu. Trên dây cung hiện lên dòng máu tươi thần bí và rất nhiều thần văn, phong cách cổ xưa, cường đại tới khiếp người. Mũi tên này bay ra giống như một dòng sông máu kinh thiên tràn tới, đặc biệt bắt mắt trong vũ trụ hắc ám này, chậm rãi đi tới mấy trăm dặm, truy đuổi Diệp Phàm, không bắn trúng không ngừng. Đây là một mũi thánh tiễn rất lớn, uy lực tuyệt luân, nhưng nơi đó đi qua, vũ trụ vỡ nát, ánh sáng thái sơ phun ra, pháp tắc hỗn độn loạn xạ. Huyết kim màu vàng chấn động, cơ giáp màu đàm nhạt rung lên, cánh tay bị bắn thủng, cuối cùng cũng không thoát khỏi một đòn này. Cơ giáp nhỏ xíu thế thì ăn thua gì, mau giải quyết hắn đi, thủ lấy máu màu vàng của hắn, miễn cho không phát sinh chuyện bất ngờ. À, không ổn rồi. Một người kêu to, phát hiện ra chuyện không ổn. Cánh tay máy của Diệp Phàm vừa bị bắn rụng, cũng chưa nổ tung, đạo văn lưu chuyển. Nơi đó vừa hiện ra một không gian thứ nguyên, ấn ký đại đạo của thánh tiễn đều bị nuốt vào trong đó. Diệp Phàm dùng bí pháp hóa giải mất rồi. Hắn ở gần cơ giáp màu vàng nhất, mượn uy lực của mũi tên kia, khiến thân và thần hợp nhất, đồng thời lao tới, sông pha nguy hiểm, giết địch. Làm mà đào trong tay Diệp Phàm sáng rực lên, áp chế kẻ địch, anh đào tuôn ra như biển, đạo văn tràn tới không ngừng. Đây là một đòn tuyệt sát, hắn quyết tâm phải lập tức giết chết tên bán thánh này, liều mạng, phóng tới. Một chiếc chuông lớn màu vàng hiện ra phía trước, cao tới mấy trượng, trên mặt có các núi sông nhật nguyệt, cá tôm thú chạy, phong cách cổ xưa mà rộng lớn, chắn trước mà đào. Như thế, tê công của hắn bây giờ sắc bén vô cùng, mênh mông như nước, cao ngút như sóng thần. Loại ấn pháp đều là được đánh ra tất cả. Trường chỉ của hắn hóa thành một ngọn núi màu đen, chuông lớn bị đánh văng ra ngoài. Mặt tay kia của Diệp Phàm cầm ma đao không gì cả nổi, đạo khí màu lam bao phủ toàn bộ nơi đây. Cơ giáp màu vàng kia vô cùng cường đại, đứng trong hàng ngũ thần giáp ngũ hành. Các tính năng vượt hẳn so với cơ giáp của Diệp Phàm, nhưng cũng không chịu nổi thế công mãnh liệt như vậy. Tiếng răng rắc vang lên, tiếng vỡ vụn cũng vang lên, cơ giáp hoàng kim kia nứt nẻ ra, sắp giải thể tới nơi rồi. Thanh uy cường đại tràn ngập, bản thanh bên trong bị tấn công, xương cốt bị gãy rất nhiều đoạn, phun ra một gụm máu lớn. Ngũ hành cùng tồn tại, thần mạc ngăn cản. Bên cạnh, một trùng điền giống to, thần thức như sấm, đánh nát vũ trụ hư không tối đen. Năm màu xanh, vàng, đỏ, đèn trắng cùng lóe lên, cơ giáp thần bí phát sáng, trong nháy mắt, chiếu sáng cả một vùng vũ trụ. Bọn họ có thể cộng sinh, ánh sáng giao hòa, chống lại thế công của Diệp Phàm, đồng thời dâng lên lực lượng ngập trời, chuẩn bị phản đòn. Diệp Phàm biến sắc, trong lòng chấn động, thần quang ngũ hành này quả là thần diệu, suýt nữa đã đánh nát một đại địch, nhưng hắn lại bỏ lỡ mất một cơ hội tuyệt sát. Hắn hóa thành một luồng sáng di động, lưu lại gần trăm dặm, đứng trong không gian lạnh như băng, kiên trì với địch thủ. Xa xa, truyền tới tiếng vang kỳ dị, cơ giáp vừa gần như vỡ vụn, lúc này khép lại, phù văn lóe sáng, có vẻ thực quỷ dị, giống như cũng không bị thương quá nặng. Diệp Phàm chợt kinh ngạc, hắn đã từng nghe nói là trong vương giả cơ giáp cổ thánh có thứ rất yêu tả và có công năng tự phục hồi, rất khủng bố. Năm cơ giáp thần bí màu xanh, vàng, đỏ, đèn trắng này tỏa ra hào quang cùng tồn tại, dường như kết thành một thể có uy lực tới mức này, giống như vương giả cơ giáp cổ thánh. Trong thời gian không lâu, những vết nứt trên cơ giáp màu vàng kia đã biến mất toàn bộ, giống như được tái sinh, hóa thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, không chút sứt mẻ, hoàn toàn đẹp đẽ. Thanh niên họ Diệp, người cho là mình rất mạnh phải không? một người tới từ bên ngoài thì có thể hiểu bao nhiêu về tinh vực này chứ? Chúng ta sẽ cho người thấy chút thủ đoạn của chúng ta. Một trung niên lạnh lùng cất tiếng nói. Đánh là biết kết quả ngay. Sáu người các ngươi nếu không giết được ta, vậy thì ta hôm nay sẽ đánh cho phạm tộc gần gãy cốt và cho bộ tộc các ngươi hối hận thống khổ. Diệp Phàm ngạo nghễ trước mấy vị bán thánh. Miệng của người cũng to lắm. Chiến đấu trong tinh hải này, người ngoài tới như người sẽ chết không có đất chôn thây. Một vị bán thánh cười lạnh. Trước lúc đi, Phạm Tiên cũng đã nói với bọn họ, chỉ cần cuốn lấy Diệp Phàm, nàng sẽ dùng mẫu thuyền lớn nhất mà tới rất nhanh, khống chế thánh thuyền siêu hạng dài mấy ngàn trượng tới, tiến hành công kích mang tính hủy diệt. Đại chiến trong vũ trụ tinh hải vô ngần, loại chiến thuyền cự phách này tuyệt đối là vô địch, có thể hủy diệt cả một tinh tú, rất khó chống đỡ. Diệp Phàm thấy bọn họ không nóng lòng rời đi, tâm niệm xoay chuyển, lập tức cảm thấy khẳng định bọn họ đang đợi quân tiếp viện. Văn minh của tinh vực này thực sự rất phát triển, dù rời xa thiên đường, nhưng rất nhiều người cũng có thể tìm tới nơi đây. Miệng hắn lộ nụ cười lạnh rồi nói, ta còn sợ các ngươi sao? Bước ta đại khai sát giới, thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhuốm máu phiến tinh không này. Đây là thiên hạ của chúng ta, ngươi có thể chạy trốn được sao? Một người mặc cơ giáp màu bạc trắng tấn công. Thần sắc của Diệp Phàm ác nghiệt, bước chân như ảo mộng, lưu lại dấu vết của đại đạo. Hắn dường như không việc gì, dùng bí pháp khắc một khối gỗ vào trong hư không. Đây là trận văn khỳ thiên được khắc trên thần kinh ngộ đạo. Lúc này Diệp Phàm dùng nó để phong tỏa khí tức, muốn ngăn cách với ngoại giới, không muốn để cho Phạm Tiên cảm nhận ra được. Đến đây đi, Diệp Phàm ứng chiến, chém giết kịch liệt với kẻ địch. Ta không tin người có thể nghịch thiên. Một vị bán thánh cười lạnh, thế công càng mạnh mẽ hơn. Thử xem là biết thôi, xem ai sẽ mất mạng trước nào. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, hắn thấy thần giáp ngũ hành có thể tự động chữa thương thì không dám coi thường nữa. Mặc dù kẻ địch rất khó giải quyết, nhưng sáu vị cường giả cũng không lo lắng gì. Không nói bản thân bọn họ cường đại, mà không bao lâu nữa, thời gian mẫu hạm sẽ đuổi tới, chắc chắn có thể giết chết Diệp Phàm. Thanh niên như người khiến chúng ta rất ngạc nhiên và vui mừng. Bản thân ngươi là một cây bảo dược bất diệt, ai cũng phải động tâm. Tộc ta ban thưởng tiến hóa dịch cho ngươi, tinh độc huyết mạch cho ngươi, ngươi lại dám phản kháng. Lúc này giống như con mồi đã được nuôi béo, đến lúc phải giết thịt rồi. Mấy vị bán thánh nói chuyện rất vô tình, âm trầm, ác nghiệt, muốn nhiễu đoạn tâm cảnh của Diệp Phàm, mạnh mẽ trấn áp, dùng huyết thư viết lên ủy nghiêm của phạm tộc. Phải không? Lập tức sẽ biết ai bị giết thôi. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Cơ giáp nằm màu rất khó đối phó, đồng thời xuất kích, công phòng một thể lại có thể tự lành, cường đại vô cùng. Hắn nhằm vào cơ giáp thứ sáu hơi yếu hơn kia, chuẩn bị giải quyết người này trước tiên. Hắn tăng chiến lược lên tột đỉnh, toàn lực ra tay, phía sau hắn hiện ra một bảo tàng màu vàng, các loại thần binh đều xuất hiện. Hoàng kim thần tàng, Diệp Phàm khống chế cơ giáp cổ thánh, lúc này thi triển ra các loại bí thuật thông thiên. Đối địch với hắn, có thể nói quả thực là một đại nạn. Đây là một thế giới màu vàng, thiên kiếm màu vàng, chuông cổ hoàng kim, đạo đỉnh, thiên tháp 9 tầng, cái gì cũng có, số lượng vô cùng, tất cả đều tỏa ra thánh uy, hiện ra ở phía sau. Ở trong xứ sở này, không có trừ hùng của phạm tộc nhìn chăm chăm vào, không có mẫu thuyền khổng lồ uy hiếp, không có giam cầm của đất lành thiên đường. Nơi này trống trải khôn cùng, hắn cũng không kiêng nể gì cả. Có thể lật ra hết các con bài chưa lật, chẳng hề để ý. Kim quang chói mắt tỏa ra, hắn khống chế cơ giáp cổ thánh, huy động loại thần thuật nghịch thiên của cổ hoàng này. Thanh uy tự nhiên tràn ra, cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Cơ giáp thứ sáu kia vừa đối mặt với đám vũ khí hoàng kim công kích, máy móc xuất hiện rất nhiều vết rách, gần như tan rã tại chỗ. Hắn rất nhanh chạy trốn đi, đồng thời năm cơ giáp còn lại vọt tới trợ giúp rất nhanh, nhưng vẫn hơi muộn rồi. Diệp Phàm ra tay quá mạnh, không hề giữ lại chút sức lực, rời khỏi thiên đường. Uy hiếp đối với hắn không còn lớn, hắn có thể đánh giết thoải mái. Chuông cổ màu vàng chấn động, đánh nát đầu vai của cơ giáp kia. Thiên kiếm hoàng kim chém xuống, trực tiếp đánh rơi một cánh tay của cơ giáp cổ thánh thứ sáu. Thiên tháp 9 tầng đè xuống, khí hỗn độn tỏa ra mây mông, đánh vào ngực của hắn, khiến chiến thể kim loại này hoàn toàn lõm vào, sau đó bắt đầu giải thể. Thế công mạnh tới mức này, Diệp Phàm ra tay kịch liệt, công kích tới ngàn lần, các loại thần binh màu vàng sắc bén đánh tới, hóa thành một vùng ánh sáng vĩnh hằng. Cơ giáp thứ sáu sao có thể trụ nổi chứ? Dưới sự tấn công của các loại binh khí, nó phát ra một tiếng vỡ vụn khó nghe. Dù là công cụ chiến tranh cấp cổ thánh cũng không thể ngăn cản nổi nữa. Một tiếng nổ truyền ra, nơi đó ánh sáng nở rộ giống như pháo hoa, lại giống như một ngọn núi lửa phun trào trong vũ trụ, khiến lòng người kinh sợ. Cơ giáp này đã bị đánh nổ hoàn toàn, hóa thành một quầng lửa, khiến cho bán thánh bên trong hoảng sợ kêu to, nhưng cũng không có cách nào thoát được. Một luồng thiên kiếm màu vàng đảo qua, hắn đánh thành thịt vụn, máu tươi văng khắp nơi, thần thức tan thành mây khói. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.